Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1508. Chương 1508. Đổi rượu đổi ly. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu buổi tối tham gia đám tiệc hai bên đại biểu đoàn thành viên tất cả tham dự. TQ cái này vừa uống rượu đội ba vị thành viên rốt cuộc ra sân. Trương Hồ Tử hưng phấn xoa tay có một loại kỹ dương khó nhịn dáng vẻ. Lý Nhị Cân vậy lấy ra một bộ nhao nhao muốn thử diễn cảm. Rốt cuộc sắp đến bọn họ ra sân. Chỉ có Trần Đảo yên lặng, nhất phái đại sư phong độ. Trong yến hội chuẩn bị là 53 độ rượu Mao Đài. Vạn Phong ban đầu nói cho đại biểu đoàn bọn Tây không thích uống tương thơm hình rượu. Lên rượu sái là được. Nói sau 53 độ Mao Đài coi là cái gì rượu mạnh. 62 độ rượu sái để cho bọn Tây nếm thử một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới lấy bọn Tây uống rượu điệu bộ. Sợ là đi lên chính là sỉ nhục ly. Những cái kia có thể uống rượu tướng quân còn thích hợp. Không thể uống rượu đại khái 2 ly 62 độ rượu sái liền ngưỡng sai lệch. Rau này chưa ăn mấy hớp liền ngã xuống có thể thua thiệt. Vì vậy trong yến hội đầu tiên là 53 độ Mao Đài. Cùng ti kêu những thứ này bụng tướng quân tử hoa kéo xong hết rồi. Đổi lại hồng tinh rượu sái. Bây giờ người tập trung đông đủ trong thức ăn tề. Rượu vậy mở bình rót đầy ly thủy tinh. Trong phòng tràn ngập rượu thơm. Andrea Vick đứng lên giơ ly rượu lớn tiếng nói. Không uống rượu người đều không phải là người đàn ông. Là phụ nữ liền lên đi sang một bên. Lời này quá đặc biệt khi dễ người. Nơi này thật là có không uống rượu người. Nhưng là làm sao đi sang một bên. Vậy không thành nương môn sao. Nhưng là có một người còn thật chạy đi sang một bên. Dùng đầu gối cũng có thể muốn đi ra là ai. Vốn là Vạn Phong cũng làm xong hy sinh chuẩn bị. Đây nếu là ra sân không nằm xuống cũng đừng nghĩ xuống. Ai biết Andrea Vick lại đúng như thế vừa ra. Hắn không dưới trận mới là lạ chứ. Còn như có phải hay không phụ nữ. Dù sao Loan Phượng và Trương Tuyền nói hắn rất đàn ông là được. Người khác làm sao xem hắn thật đúng là không có để ý. Hắn không quan tâm nhưng mà ti kêu các tướng quân quan tâm. Cái này đại biểu đoàn đi ra một cái phụ nữ. Đã có người hạ quyết tâm đợi yến hội giải tán sau này muốn đánh chết một cái tự cam đoạ lạc thành. Nương cửa người, thấy thật có người đi sang một bên. Andrea Vick khóe miệng treo lên một tia châm biếm. Vạn Phong mới không quan tâm. Ở trong bụng âm thầm đồng tình hắn. Không biết chờ một hồi ngươi còn có thể không có thể cười được. Ngày hôm nay Hoa Tô hai nước vui vẻ đoàn tụ một đường. Vì hai nước hữu nghị. Ngày hôm nay không. Các ngươi ti kêu lời kia nói thế nào. Không say không về. Trương Hồ Tử hào hứng tràn đầy trả lời. Đúng. Liền không say không về. Chúng ta liền mấy cái các ngươi liền được liền mấy cái. Ta tới trước một cái. Andrea Vick nói xong một ngửa cổ. Hai lượng một ly rượu gục trong giọng. Andrea Vick làm. Phía Liên Xô người vậy cũng làm. Quý khách cũng làm. Chủ nhân nào có không làm đạo lý. Bỏ mặc có thể uống không thể uống. Cũng cầm rượu trong ly làm. Dimitri thấy cái này ti kêu ngồi ở cuối một cái trung niên sĩ quan liền cảm thấy quen mắt. Suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ nổi là ai. Xem người ti kêu xem người ngoại quốc mặt manh như nhau. Bọn Tây xem người ti kêu vậy cơ hồ đều một cái hình dáng. Dimitri mặc dù nhìn Trần Đạo quen mắt. Nhưng chính là không nhớ ra được hắn là ai. Bọn Tây một ly rượu xuống bụng. Đập đi miệng gật đầu liên tục. Cái này uống rượu ngon. Nhưng thật giống như không quá đủ liệt. Rượu này phỏng đoán ba ly người ti kêu liền được ngã xuống một phiến. Phía Liên Xô có người xì xào. Bàn tán, Vạn Phong ngồi một bên bưng một miếng đậu phộng rang. Ken két cắn, hắn có thể nghe hiểu Nga văn. Dĩ nhiên biết những người này đang nói gì. 53 độ rượu nó có cái gì liệt. liền Vạn Phong cái này không uống rượu người. Lần trước đời ở Hắc Long Giang còn uống qua 60 độ ba đại trắng. Rượu đổ trong chén, hoa một cây diêm quẹt ở chén rượu lần trước qua. Lửa tăng liền đứng lên tới, liền cái này 53 độ rượu. Vạn Phong không phải xem thường nó, cầm nó điểm làm không tốt được một hộp diêm quẹt. Đối phương nói ba ly đi xuống TQ bên này có rời nơi thi đấu ngược lại là nói thật. Quả thật có mấy cái đem giáo tửu lượng không trách, cũng không phải trong quân đội tất cả mọi người đều có thể uống. Những thứ này không thể uống người Vạn Phong trước thời hạn len lén và bọn họ nói. Dọn tiệc tiệc cũng nhanh ăn chậm uống, trước cầm bụng hoa kéo kém không nhiều nói sau. Sau đó uống hai ly liền mình giả vờ không được nhanh chóng rút lui. Thật muốn uống ngã vậy hơn bị tội nha. Ly thứ nhất uống rượu hoàn, người liền thấy TQ các tướng quân có ở đây không mất mặt điều kiện tiên quyết. Đôi đũa trong tay liền không nhàn rỗi, không gián đoạn đi trong bụng hoa kéo. Nhìn Vạn Phong thiếu chút nữa bật cười, bọn họ vô cùng rõ ràng. Ly thứ hai liền không thể nói lúc nào sẽ tới. Thêm một ly nữa bọn họ những người này thì có nên ngưỡng sai lệch. Cái này bụng còn không có trách sao đây. Dưới tình huống bình thường, đối phương dẫn đầu trước chỉnh một cái. Như vậy TQ bên này đến lượt dẫn đầu làm cái thứ hai. Nhưng là TQ bên này không một người dẫn đầu. Liền liền uống rượu đội người đều không dẫn đầu. Cái này dĩ nhiên là tận lực đem ly rượu thứ hai trong tương lai kéo. Để cho đem giáo cửa trước ăn nhiều một chút. Đợi bên này xong hết rồi lại vén lên trên cánh tay trận. Phía Liên Xô người nhìn TQ những người này mặc dù lối ăn không hề chật vật nhưng đôi đũa trong tay cũng không ngừng, có chút mê muội. Sau đó suy nghĩ một chút đại khái người ta dùng đũa trời xanh chỉ như vậy phương pháp ăn. Không giống bọn họ dùng dao nĩa liền nửa ngày mới có thể xoa lập tức. Chỉ như vậy ly thứ nhất rượu uống ly thứ hai rượu bây giờ lại cách có 7-8 phút. Trong quân đội người ăn cơm cũng sắp, 7-8 phút cơ hồ cũng chỉ xong hết rồi. Lý Nhị Cân thấy các tướng quân trong tay đũa vũ động tần số chậm, cảm thấy kém không nhiều liền liền trách mắng đứng lên, nói đôi câu lời khách sáo chỉ làm. Vì vậy ly thứ hai này rượu cuối cùng là uống. Ly thứ ba cách nhau thời gian liền đoàn. Đại khái 5-6 phút. Một vị bọn Tây tướng quân liền đứng dậy nâng ly. Ba ly mau đài xuống bụng. TQ bên này thì có mấy vị tướng quân. Không được. Bị cần vụ binh dìu đỡ đi xuống. Liên Xô các tướng quân càn rỡ phát ra một hồi châm biếm tiếng. Tiếng cười kia đúng là càn rỡ chút. Một chút không có che giấu bọn họ đối với TQ tướng quân khinh thị cùng mình đắc ý. Trương Hồ Tử bị phía Liên Xô các tướng quân càn rỡ tiếng cười có chút làm nổi tiếng. Đứng lên, giơ tay lên ly, cái ly này quá đặc biệt nhỏ. Người đâu, đổi hai lạng rưỡi ly. Trương Hồ Tử một tiếng này đổi hai lạng rưỡi ly kêu lên. TQ bên này lại có mấy cái tướng quân ngã xuống. Chư Quốc Hùng và Trần Hổ vậy rút lui. Trên bàn rượu chỉ còn lại ba cái uống rượu đội thành viên. Có thể chứa hai lạng rưỡi rượu quý danh ly thủy tinh đi lên. Trương Hồ Tử ầm ầm liền rót một ly. Hắn cũng không biết nói gì. Thì biết nói cạn ly. Sau đó một ngửa cổ. Một ly rượu một hơi buồn bực. Làm xong, hướng về phía đối phương sáng lên ly để khiêu khích. Tựa như nhìn đối phương, Liên Xô các tướng quân vậy không hàm hồ. Một người đổi một cái ly lớn, cũng là một ly rượu xuống bụng. Những thứ này lấy Hùng tự cho mình là người mỗi một đều có cân tám tính. Chút rượu này còn không làm khó được bọn họ. Sau đó một chút không hàm hồ nhìn TQ trên bàn rượu chỉ còn lại ba người. Bên cạnh còn có một cái xem náo nhiệt. Lý Nhị Cân cầm ly rượu trong tay sau khi để xuống. Lớn tiếng hét, rượu này không đủ sức lực. Đổi rượu mạnh, Andrea Vick nghe còn có rượu mạnh. Hưng phấn, cũng hô to theo, lên rượu mạnh. Hai cái cần vụ binh ôm hai cái rượu cái dương liền lên tới.